Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445. Tận thế cùng tân sinh. Đèn chứng mạn còn đang vì chúng ta chính là Fantastic Four mà bôn ba lao lực. Các phương diện ảnh hưởng rất nhiều đều cần đèn chứng mạn đi cân bằng. Von Doom tập đoàn trong nháy mắt sụp đổ, bốc hơi thành phố giá trị trên chục tỷ. Đèn chứng mạn cũng muốn theo sát trào lưu, làm một đợt sự tình cũng là cơ bản thao tác. Nhất làm cho đèn chứng mạn đau đầu vẫn là cái kia không biết dùng cái gì thủ đoạn để Doctor Doom biến mất tóc đỏ thân ảnh. Abomination cùng hao sự kiện bên trong, vị kia thần bí cổ đại Đông Phương võ tướng đằng sau lại một cái không hiểu cường lực nhân sĩ xuất hiện, hơn nữa lại là hư hư thực thực cực kỳ cường đại. Không người có thể trưởng khống cái chủng loại kia, còn lại là nhìn thoáng qua, không thể nào tra được. Đèn chứng mạn đã quyết định lần nữa gia tốc nào đó kế hoạch. Giai đoạn nghiêm thức lên ngựa, giai đoạn 2 bắt đầu thử vận hành. New York, Đông Hà, nào đó xa hoa du thuyền. Ngay tại lúc Fantastic Four soát Doctor Doom, tổ chức buổi họp báo, ngày thứ ba ban đêm, liền bắt đầu tổ chức chúc mừng Fantastic Four thành lập du thuyền tiệc tùng. Hiện nay New York nhất có nhân khí nhân vật Phong Vân. Không phải nhân khí càng ngày càng cao Spidey, cũng không phải sắp thử vận hành nguồn năng lượng mới cung cấp điện Stark cao ốc, mà là Fantastic Four. Không nên quá phong quang. Cái kia Thinh có thể tìm tới không thèm để ý hắn bề ngoài cô nương tốt, cũng coi là tái ông mất ngựa. Aaron quen cùng Laura Đại La Lị cũng tại bị danh sách mời. Lúc này chính nhìn xem Thinh ôm một cái rất xinh đẹp người mù đen muội tử, một mặt hạnh phúc cùng đắc ý. Chắc hẳn trước đó vợ hắn ném hắn mà đi cũng có thể tiêu tan đi. Mà khi một người bị Thinh lấp thức ăn cho chó thời điểm, cho dù chỉ độn như thần Conrad cũng nhất định phải khai khiếu. Thần Conrad quỳ một chân trên đất, hướng Susan cầu hôn. Hơn nữa con hàng này dùng không phải chiếc nhẫn, mà là rất có kỷ niệm ý nghĩa chạm không gian một cái kim loại lót chuồng. Rất hiển nhiên, con hàng này khó được tự giác lãng mạn một thanh, nhưng người bên ngoài xem ra lại thần mẹ nó ý thức lưu. Cũng may Susan không phải người bên ngoài, mà là hiểu rõ nhất Reed người, không chút do dự gật đầu nói yes. Thần mẹ nó ý thức lưu liền nhân sinh bên thắng, cũng coi là tu thành chính quả. Thật đáng mừng, quen cô gái nhỏ này cũng bị loại này không khí lây nhiễm. Sau khi về nhà hết sức nhiệt tình chủ động, làm cho ở phòng khách tuốt mèo xem tivi Laura Đại La Lị kỳ quái. Hôm nay Pilate có vẻ giống như lại càng kịch liệt giống như. Một bên khác, Hell Kitchen, Mystic cứ điểm, chỉ có Aaron một người tại, bàn tay nâng ở trước người. Người bên ngoài xem ra chính là đang ngó chừng không khí, nhưng kỳ thật Aaron trong tay nâng một cái Doctor Doom hồn thể. Phi thường thần kỳ là thần bí năng lượng vũ trụ, giống như là quyết định cái thứ nhất tiếp xúc sinh mạng thể. Cho dù Doctor Doom đều tình cảnh như vậy, năng lượng thần bí vẫn là bám vào tại hắn hồn thể phía trên, duy trì hồn thể hoàn chỉnh. Mẫu thân của Doctor Doom là một vị biết ma pháp đi gan nữ tính, lại cũng không là một vị ma pháp đại sư, mà là đội ứng điên cuồng nhà khoa học, phe thần bí nửa vời ma pháp sư, còn trầm mê ở nghiên cứu không cách nào tự kềm chế, suốt ngày làm chết lớn. Thế là vốn nhờ vì một lần nào đó thử nghiệm ma pháp thất bại, linh hồn bị truyền tống đến địa ngục, Doctor Doom là có đang len lén tu luyện ma pháp, mà lại là chuyên tu linh hồn phương diện. Mục đích đúng là vì nghĩ cách cứu viện mẹ của hắn. Chỉ là không được pháp, chỉ có mẫu thân hắn còn sót lại bút ký, mà không có chân chính phương pháp tu hành, còn tại tìm tòi bên trong, Bất quá tinh thần lực vẫn là khác hẳn với thường nhân cường đại. Lại bị lần này thần bí năng lượng vũ trụ cường hóa. Vậy mà để hắn tạo thành hồn thể. Đồng thời cuối cùng cực đoan nhất cảm xúc. Trong lúc vô tình phát động hắn một mực tại nghiên cứu truyền tống tới địa ngục ma pháp. Nếu không phải Aaron vốn là am hiểu đạo này, trực tiếp đem hồn thể bắt giữ, nói không chừng liền sẽ bị chạy trốn tới địa ngục. Quá chút thời gian, lại muốn hô phong hoán vũ. Vị này cũng là nhân vật kiêu hùng. Xem xét thời thế, không phải giả vờ ngây ngốc, chính là hoảng sợ bất an, điệu thấp từ tâm, thậm chí trực tiếp quỳ liếm. Nếu không phải Aaron có kịch thấu tư thế, nói không chừng liền bị liếm sướng rồi. Đem hắn lưu lại, thậm chí tha hắn một lần. Cho nên tại Dr. Doom chân chính hoảng sợ bất an, tuyệt vọng chửi mắng bên trong, Aaron rút một đầu ma hồn đi ra, xóa sạch Dr. Doom ý thức, cùng ma hồn dung hợp. Kế Azazel đằng sau, Aaron lại thêm một cái ma hồn khôi lỗi. Chỉ là Dr. Doom thân thể đã bị Aaron một đao xóa bỏ. Như thế nào nấu ăn? Lại có mới mạch suy nghĩ. Aaron đưa tay đưa tới Chu Yếm kiếm, Nidavellir vua người lùn nơi đó chế tạo thần binh một trong. Nói là kiếm, nhưng thật ra là lưỡi kiếm cùng cán dài kết hợp dài binh. Giống như thương không phải thương, giống như giáo không phải giáo, giống như kích không phải kích. Chính là một thanh kỳ môn binh khí, ma nguyên rót vào. Một trận huyền diệu phù triện tại Chu Yếm kiếm bên trên hiện lên. Ma hồn lại hòa vào trong đó, biến thành kiếm linh. Aaron nghĩ nghĩ, lại đem cộng sinh thể bạo ngược hạch tâm đem ra. Tiếp tục quán chú ma nguyên. Dr. Doom ma hồn vẫn có năng lượng vũ trụ mang tới năng lực. Xúc tiến hạch tâm cùng binh khí dung hợp. Không bao lâu, Dr. Doom lại là bộ kia toàn thân sắt thép. Đầu đội sắt thép mặt nạ dáng vẻ, chỉ là trở thành màu đen cùng kim loại sắc hỗn hợp nhan sắc. Trong tay còn nhiều thêm một thanh Chu Yếm kiếm. Chủ thượng, Dr. Doom hướng Aaron hơi cúi đầu hành lễ. Không sai, Aaron nhìn xem tác phẩm của mình, khẽ gật đầu, đây là từ kịch thấu tư thế bên trong. Khoai tím bảo thạch vương thủ hạ Black Order ngũ tướng một trong. Covers Fly nơi đó có được linh cảm, trên thực tế đúc lại đằng sau Chu Yếm kiếm, mới là cái này Dr. Doom bản thể, thân thể bất quá là cộng sinh thể bạo ngược phân hóa đi ra. Chu Yếm kiếm không hủy, Dr. Doom không vong, mà địch nhân như nhìn không ra hư thực mánh khóe, liền chỉ biết cùng cộng sinh thể phân thân phân cao thấp. Đồng thời có Dr. Doom năng lực, còn có thể hấp thu đủ loại năng lượng bổ sung năng lượng. Chu Yếm kiếm bên trên cũng bị Aaron lấy ma nguyên khắc ấn thu nạp năng lượng chuyển hóa làm ma khí pháp trận. Dùng cái này ủng hộ Dr. Doom hành động, mặc dù trừ phi lần nữa thăng cấp Chu Yếm kiếm bản thể. Hạn mức cao nhất là định chết rồi. Bất quá hiện nay Dr. Doom thực lực cũng không ở Abomination phía dưới. Huống chi, còn có Dr. Doom tri thức, nhân mạch cùng tài nguyên. Đừng nhìn Von Doom tập đoàn xong, nhưng đây chỉ là Dr. Doom tại New York căn cơ. Dr. Doom chân chính căn, còn tại hắn quê quán, Rato, Slovenia, ở nơi đó, hắn vẫn như cũ là nói 102 chúa tể một phương. Nhân vật kiêu hùng. Đi trước tìm Whiplash cùng Dr. Octopus trao đổi một chút, sau đó liền sẽ nơi ở của ngươi đi, mượn cớ, biên một cái trốn tới lý do, sau đó thật tốt kinh doanh nơi đó, giữ liên lạc, Dạ Lang cũng cho ngươi mang theo. Aaron nói xong vẫy tay một cái, độc giác ma ngựa Dạ Lang trống rỗng xuất hiện, sờ sờ độc giác đầu to, tinh thần lực câu thông bàn giao một phen. Dạ Lang có chút hưng phấn phì mũi ra một hơi, đi qua Dr. Doom bên cạnh thân, đều là ngủ đông, cũng nghĩ hoạt động một chút nữa nha. Vâng, Dr. Doom lần nữa cúi đầu, Dr. Doom ký ức đều tại, thế nhưng là nguyên bản ý thức xóa đi. Thiên tài linh cảm đã tùy theo không có ở đây. Cũng chỉ có đem học thức giao cho Whiplash cùng Dr. Octopus. Để hai vị kia nạp nạp điện. Bất quá kinh doanh Rato Slovenia. Nếu chỉ là gìn giữ cái đã có. Cũng là không sao. Nếu là tình huống không sai. Whiplash cùng Dr. Octopus. Sau này cũng không cần uốn tại cái kia mảnh vùng đất nghèo nàn. Raven, để hắn tới, giúp ta đưa cá nhân. Aaron dùng duy nhất một lần điện thoại bấm một cái mã số. Chỉ nói một câu, liền cúp máy tiêu hủy. Ngay sau đó một trận không gian ba động, Azazel hưu một tiếng xuất hiện. Đối với Aaron cúi người chào, sắc mặt 10 phần cung kính thần phục. Nhưng lại là công sự quốc doanh dáng vẻ. Dù sao cũng là Mystic tử trung. Thuộc hạ, không phải là của mình thuộc hạ nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.